Kinh Tương Ưng Bộ, phần 2, 50 kinh thứ 2, phẩm Vô Minh. Nhân duyên ở Sapatthi. Vô Minh. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn. Do thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận. Minh được sanh khởi. Này tỳ kheo, do biết, do thấy, mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết, do thấy các sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Nhãn thức, nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên, cảm thọ gì là khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Tai, mũi, lưỡi, thân. Do biết, do thấy, ý là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Các pháp, ý thức, ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì là khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết như vậy, này các tỳ kheo, do thấy như vậy, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Kiết sử, do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các kiết sử được đoạn tận. Này các tỳ kheo, do biết, do thấy, mắt là vô thường, các kiết sử được đoạn tận. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, các kiến sử được đoạn tận. Do biết như vậy, này các tỳ kheo, do thấy như vậy, các kiến sử được đoạn tận. Kiến sử, do biết như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các kiến sử được nhổ sạch. Này các tỳ kheo, do biết, do thấy mắt là vô ngã, các kiết sử được nhổ sạch. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì là khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô ngã, các kiết sử được nhổ sạch. Do biết như vậy, này các tỳ kheo, do thấy như vậy, các kiết sử được nhổ sạch. Các lậu hoặc, như hai kinh trên, chỉ thế vào các lậu hoặc. Các tùy miên, như hai kinh trên, chỉ thế vào các tùy miên. Liễu tri. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ? Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thế vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ, ta đã liễu tri chấp thủ. Do duyên tai và các tiếng khởi lên nhị thức. Do duyên mũi và các hương, do duyên lưỡi và các vị, do duyên thân và các xúc, do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức, do ba pháp này hợp lại có xúc, do duyên xúc có thọ. Thế vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ, ta đã liễu tri chấp thủ. Như vậy, này các tỳ kheo, là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ. Được chấm dứt. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. Hãy lắng nghe. Và thế nào, này các tỳ kheo, là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ? Do duyên con mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thế vậy,

Bởi hỷ triền phược, này Migasala, nên tỳ kheo được gọi là người sống có người thứ hai. Tỳ kheo sống như vậy, này Migasala, dầu cho đến ở các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng, dáng người, thích hợp với tịnh, dầu vậy vẫn được gọi là sống với người thứ hai. Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, chưa được đoạn tận, cho nên được gọi là sống có người thứ hai. Giờ này Migasala có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không quan hỷ, không tán dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy, thời do vị ấy không quan hỷ, không tán dương, trú với lòng không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn diệt. Thời do hỷ không có mặt, nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt, nên phiền trượt không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược này. Này Migasala, nên tỳ kheo được gọi là người trú một mình. Này Migasala, có những gì do lưỡi nhận thức? Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không quan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến pháp ấy, thời do vị ấy không quan hỷ, không tán dương, trú với tâm không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn diệt. Do hỷ không có mặt, nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt, nên triền phược không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migasala, nên tỳ kheo được gọi là người trú một mình. Tỳ kheo sống như vậy, này Migasala, dầu có ở giữa làng tràn đầy những tỳ kheo ni, các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử các ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, được đoạn tận, do vậy được gọi là sống một mình. Migasala. Rồi tôn giả Migasala đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn giả Migasala bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp ấy, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Migasala, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo quan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy, do vị ấy quan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy, nên hỷ sanh. Này Migasala, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo quan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến pháp ấy, do vị ấy quan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến pháp ấy nên hỷ sanh. Này Migasala, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Migasala, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không quan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến sắc ấy, do vị ấy không quan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến, không an trú, tham luyến sắc ấy nên hỷ diệt. Này Migasala, ta nói rằng do quan hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không quan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy, do vị ấy không quan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ diệt. Này Migasala, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Rồi tôn giả Migasala sau khi quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tôn giả Migasala sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là mục đích cứu cánh phàm hạnh. Ngay trong hiện tại, giới thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và tôn giả Migasala trở thành một vị A-la-hán nữa. Sami, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Velunapa, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi tôn giả Samit đi đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Mà ra, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là mà ra hay là danh nghĩa mà ra? Này Samit, chỗ nào có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có mà ra hay có danh nghĩa mà ra? Có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, chỗ ấy có mà ra, hay có danh nghĩa mà ra. Và này Samit, chỗ nào không có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có mà ra, hay không có danh nghĩa mà ra, tai mũi. Chỗ nào không có lưỡi, không có thân. Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy không có mà ra, hay không có danh nghĩa mà ra. Samit, hữu tình, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là hữu tình hay danh nghĩa hữu tình? Samit, khổ, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là khổ hay là danh nghĩa của khổ? Samit, thế giới, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là thế giới hay là danh nghĩa thế giới? Chỗ nào, này Samit, có mắt, có các sắc, có nhận thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay danh nghĩa thế giới? Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay có danh nghĩa thế giới? Và tại chỗ nào, này Samit, không có mắt, không có các sắc, không có nhận thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế giới? Không có ý, tại chỗ ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế giới? Upasena, một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Upasana trú ở Rajagaha, rừng Sitavana, tại hang đầu con rắn. Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân tôn giả Upasana. Rồi tôn giả Upasana gọi các tỳ kheo: Chư hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân tán như một nắm rơm. Được nói như vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Upasana: Nhưng chúng tôi không thấy thân tôn giả Upasana đổi khác hay các căn bị biến hoại. Nhưng tôn giả Upasana nói như sau: Này chư hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây bị phân tán như một nắm rơm. Này hiền giả Sariputta, đối với ai nghĩ rằng tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi là ý hay ý là của tôi, thời đối với các người ấy, này hiền giả Sariputta, thân có thể bị đổi khác hay các căn bị biến hoại. Và này hiền giả Sariputta, tôi không nghĩ như sau: tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Thời này hiền giả Sariputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác hay các căn có thể biến hoại? Vì rằng trong một thời gian dài, tôn giả Upasana đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên, cho nên tôn giả Upasana không có những tư tưởng như tôi là con mắt hay con mắt là của tôi, hay tôi là cái lưỡi

con không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ con cảm giác, chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. Này tỳ kheo, mong rằng ông không có gì nghi ngờ, không có gì hối hận. Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi ngờ, không có gì hối hận. Nhưng đối với giới của mình, ông có gì tự khiển trách không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này tỳ kheo, nếu đối với giới của mình, ông không có gì để khiển trách, thời này tỳ kheo, ông thế nào cũng có nghi ngờ đối với vấn đề gì, cũng có hối hận gì. Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về mục đích thanh tịnh trì giới. Này tỳ kheo, nếu ông không hiểu pháp ta dạy về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là tham và đoạn tham. Lành thay, này tỳ kheo, lành thay, này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy là tham và đoạn tham, với mục đích tham và đoạn tham, này tỳ kheo, là pháp ta dạy, ông nghĩ thế nào? Này tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này tỳ kheo, Bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, và trong khi lời dạy này được nói lên, tỳ kheo ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu, phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt, bệnh, hoàn toàn giống như kinh trước. Này tỳ kheo, nếu ông không hiểu pháp ta dạy về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không chấp thủ. Lành thay, này tỳ kheo, lành thay, này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy là với mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ. Như kinh trước, Thế Tôn thuyết như vậy, tỳ kheo ấy hoan hỷ tán thán lời Thế Tôn dạy, và trong khi lời dạy này được nói lên, tâm tỳ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Gaha. Rồi Tôn giả Gaha ngồi xuống một bên. Tôn giả Gaha bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Cái gì vô thường này Gaha? Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Gaha, cái gì là vô thường? Mắt này Gaha là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhãn xúc do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp, ý thức do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô thường này Gaha? Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Gaha. Phàm cái gì là khổ này Gaha? Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Gaha, cái gì là khổ? Mắt này Gaha là khổ. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp, nhãn thức, nhãn xúc do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là khổ này Gaha? Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Gaha. Phàm cái gì là vô ngã này Gaha? Ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Gaha, cái gì là vô ngã? Mắt này Gaha là vô ngã. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc do duyên ý xúc, ý là vô ngã. Các pháp, ý thức, ý xúc do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô ngã. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô ngã này Gaha? Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Vô minh. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Có một pháp gì bạch Thế Tôn? Tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Có một pháp, này tỳ kheo, nếu tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Một pháp ấy là gì bạch Thế Tôn? Nếu tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Vô minh, này tỳ kheo, là một pháp. Nếu tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Tỳ kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Này tỳ kheo biết mắt, thấy mắt là vô thường nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi, tai mũi, lưỡi, thân ý. Này tỳ kheo, do tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Vô minh, như kinh trước, ở đây này tỳ kheo, một tỳ kheo có nghe, các pháp không nên thiên chấp. Này tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy nghe như sau, tất cả các pháp không nên thiên chấp, vì ấy thắng tri tất cả các pháp. Do liễu tri tất cả pháp nên thấy tất cả tướng có thể thay đổi, vì ấy thấy con mắt có thể thay đổi, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay, bất khổ bất lạc, vì ấy thấy cảm thọ ấy có thể thay đổi. Này tỳ kheo, do tỳ kheo biết vậy, thấy vậy nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Tỳ kheo, rồi nhiều tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi chúng con, do mục đích gì, này các hiền giả, các người sống phạm hạnh dưới Sa môn Gotama? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy, vì mục đích liễu tri đau khổ, này chư hiền, chúng tôi sống phạm hạnh dưới Sa môn Gotama. Được hỏi vậy và được trả lời vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con đã nói lên quan điểm của Thế Tôn, và có phải chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực? Có phải chúng con trả lời thuận pháp và đúng pháp? Và ai là người đồng pháp, nói đúng pháp, không tìm được lý do để chỉ trích? Thật vậy, này các tỳ kheo, được hỏi vậy và được trả lời vậy, các ông đã nói lên quan điểm của ta, và các ông không xuyên tạc ta với điều không thực. Các ông trả lời thuận pháp và đúng pháp, và không có người đồng pháp nói đúng pháp nào tìm được lý do để chỉ trích. Với mục đích liễu tri đau khổ, này các tỳ kheo, phạm hạnh được sống dưới ta. Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi các ông như sau, này hiền giả, thế nào là vì mục đích liễu tri đau khổ ấy, phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông có thể trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau, mắt, này chư hiền, là khổ. Vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Ý là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây, này chư hiền, là khổ ấy, vì liễu tri khổ ấy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông có thể trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. Thế giới. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn giả Phaguna bạch Thế Tôn. Có con mắt nào bạch Thế Tôn, do con mắt ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khắc ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau, tai, mũi, lưỡi, thân. Có ý nào bạch Thế Tôn, do ý ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khắc ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau? Không có con mắt nào, này Phanguna, do con mắt ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khắc ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt mọi khổ đau, tai mũi. Không có lưỡi, không có thân,